Long Linh, chương 187, Thánh Tuyết Băng Hoàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian đổi mới 2010, 13:22:31, 7 giây, số lượng từ 2360. Tại xa xôi Bắc Cực Hải Dương cùng cái nào đó thành thị bên trong, Băng Chi Kình cùng Bách Toa bọn họ thừa cưỡi sử tiền ma tượng đột nhiên trở nên táo bạo lên. Bái Lị Ti cố hết sức từ dưới đất bò dậy, vừa rồi nếu không phải ra khắc mở rộng, biến thành một tầng màng bảo hộ chống đỡ Lôi Long Bức Phẫn cường đại điện giật, cũng có lẽ bây giờ hắn liền đã chết. Lôi Long Bức Phẫn, dương nó tượng cánh giống nhau vây ngực chậm rãi vỗ, nổi tại không trung, dương một chương gần hai thước rộng, miệng tràn đầy kỹ càng nhọn. Thè thế, răng, nó hiện tại lại được trọng thương, cơ hồ hấp hối, chính là viễn cổ khế ước dường như làm cho hắn liều lĩnh, cho dù đối mặt bản thân ân nhân cứu mạng, cũng phải giết hắn. Băng Chỉ Tà nhướng mày, ánh mắt lạnh lùng còn mang theo vài phần hung ý nhìn chăm chú Lôi Long Bức Phẫn, hắn không phải oán hận một cái ma thú động vật lấy oán trả ơn, mà là đối cái này công kích bản thân ma thú đã động sát cơ. Ánh mắt hắn nhìn đến Lôi Long Bức Phẫn, tay phải nâng lên, 7 điều băng liệm bay ra khai mở, hướng Lôi Long Bức Phẫn cắm vào đi, đồng thời cực nhanh đến chạy đến Ái Lị Ti bên người, một bà ôm lấy hắn, thuấn di khai mở. Sư phó, ngươi sẽ không giết nó sao? Ái Lị Ti bị đặt ở một gian kiến trúc dưới nói. Ta nhìn ngươi mất hảo, tốt, đại lực khí mới cứu sống nó. Băng Chỉ Tà nhàn nhạt địa nhìn đến hắn nói. Nó là ngăn cản ta lấy được Long Linh ra hỏa, Long Linh ta là vô luận như thế nào cũng phải lấy được. Hắn biết cái kia ma pháp trận có thể cùng Long Linh có quan hệ. Ái Lị Ti gặp Băng Chỉ Tà nói được kiên quyết, đành phải không nói. Một tiếng long ngâm tự xa xa vang lên, đây là Trát Phỉ Nặc phát ra tới cảnh báo. Băng Chỉ Tà quay đầu lại nhìn đến bầu trời. Còn có cái khác ma thú tới được, đế long Trát Phỉ Nặc cần phải một mực tại kế bên này tuần tra, một loại sẽ không thể nào khiến Lôi Long Bức Phẫn như vậy hung ác ma thú tiếp cận, cho dù chủ nhân Băng Chỉ Tà đã từng điều trị qua nó. Nhưng hiện tại đế long Trát Phỉ Nặc cũng không có ngăn cản đến Lôi Long Bức Phẫn, chứng minh nó nhất định bị cái khác ma thú ràng buộc ở, Băng Chỉ Tà đối Ái Lị Ti nói. Khiến ra khắc bảo hộ ngươi, làm cho hắn giúp ngươi ẩn thân. Ghi nhớ tranh tốt, không nên chạy loạn. Ái Lị Ti gật đầu, hắn theo Băng Chỉ Tà biểu cảm nhìn ra được lúc này sự tình rất nghiêm trọng, đột nhiên cả kinh nói. Sư phó, cẩn thận phía sau, nó đổi tới. Ta biết rõ, tới vừa lúc, Băng Chỉ Tà quay người lại, nhảy đến không trung. Hàn băng chi luyến bách liệm thiên tỏa, hơn trăm căn băng liệm giống như mạng nhện một dạng mở ra theo bốn phương tám hướng quấn hướng Lôi Long Bức Phẫn. Thân chịu trọng thương Lôi Long Bức Phẫn căn bản vô lực phản kháng, bị hai mươi mấy điều băng liệm xuyên thấu rộng lớn bẹp thân thể, cũng kết thành một cái ma pháp trận đem nó trói buộc tại không trung, cố định trụ. Mà còn dư lại vài chục căn băng liệm tại Băng Chỉ Tà chỉ huy dưới, tựa như có sinh mạng vật sống một dạng, qua lại không ngừng xuyên thấu Lôi Long Bức Phẫn thân thể. Nhất thời huyết tương văng khắp nơi, kia trắng như tuyết băng xích đều bị nhuộm thành màu hồng. Ái Lị Ti nhắm hai mắt lại, hắn thật sự không đành lòng lại nhìn như vậy tàn khốc cảnh tượng. Kỳ thật Lôi Long Bức Phẫn viễn, xa, không hồi, sẽ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không chịu được như thế một đòn, chẳng qua nó mới vừa từ bên bờ sinh tử chậm chạp quá mức đến, muốn tiếp tục sống sót đều rất khó khăn, chớ nói chi là chiến đấu. Ma lực tăng áp lực biến mất, băng xích tản ra thành lạnh bạch khí thể biến mất tại không trung, này chỉ bị thân thủ của hắn cứu sống Lôi Long Bức Phẫn, lại bị thân thủ của hắn biến thành một bầy bùn lầy cùng băng cặn bã. Băng Chỉ Tà không còn có nhìn Lôi Long Bức Phẫn liếc mắt, vài bước đạp không thêm thuấn di chiều. Hướng, đế long phương hướng phi động, đến tận không còn động tĩnh Ái Lị Ti mới chậm rãi mở to mắt nhìn đến đầy đất hồng dịch cùng thịt nhão, trong lòng đột nhiên cảm giác được không hiểu sợ lên, trong chớp nhoáng này, hắn dường như cảm giác sư phó lại biến trở về nguyên lai cái kia lạnh lùng tàn khốc sư phó, lại biến thành làm cho nàng cảm thấy sợ hãi băng chi ác ma. Băng Chỉ Tà còn không có chạy rất xa, liền dừng bước bởi vì hắn cảm giác được một cổ cường đại gió lạnh tập kích cuốn tới, Băng Chỉ Tà biến sắc nói. Là băng hoàng, tại thánh tuyết dãy núi, có thể chế tạo như xuất. Ra, này cường đại hàn ý, có thể làm cho đế long đều cảnh báo, ngoại trừ băng hoàng ngoài ra, sợ rằng không còn có cái khác ma thú. Một loại cường đại ma thú cho dù như Lôi Long Bức Phẫn cấp bậc như vậy ma thú, chỉ có một chỉ lời, cũng không đủ dùng khiến đế long phát ra cảnh cáo. Rên gì mà bén nhọn kêu to, quả nhiên là băng hoàng. Từ tại đỉnh núi bên trên, Băng Chỉ Tà thấy được băng hoàng bị cường đại dòng điện dẫn vào mây mù dưới sau, sẽ thấy cũng không gặp nó xuất hiện qua, không nghĩ tới bây giờ vẫn còn tới, hơn nữa là tại cái này thời điểm mấu chốt. Một trận tật phong cuốn tới, Đế Long Trát Phỉ Nặc cực đại thân ảnh theo băng chỉ tà đỉnh đầu bay qua, nó còn quay đầu hướng về phía bản thân chủ nhân giống giận một tiếng. Cắt cái này bốc đồng thất thường ra hỏa. Băng chỉ tà từ tốn nói một câu, khóe miệng lại nổi lên vẻ tươi cười. Long tộc danh dự viễn, xa, so bất luận cái gì ma thú cũng cao hơn ngạo, nếu lúc này phá hư chúng nó chiến đấu, sợ rằng cho dù là chủ nhân, nó cũng sẽ không lưu tình. Băng chỉ tà biết rõ, cũng không phải tất cả cường đại ma thú đều tốt chiến, tại đan lộc nhĩ cuộc sống bên trong, hắn thường xuyên nghe người ta nhắc tới băng hoàng sự, tại những người đó cảm nhận bên trong, băng hoàng là thánh khiết, duy mỹ cùng hòa bình biểu tượng, dù quản đây chỉ là mọi người truyền thuyết, nhưng cũng phản ứng xuất. Ra, băng hoàng chưa chắc là một chỉ hung ác ma thú, nhưng mà cho dù không hề hiếu chiến, tại đối mặt cùng bản thân lực lượng bất phân cao thấp đối thủ thời điểm, ma thú háo thắng tâm cũng sẽ bị kích thích. Này tựa như người một dạng, tựa như ma đạo sĩ giữa một dạng, đều không cho rằng bản thân sẽ so người khác kém. Đế Long là tất cả long hệ bên trong tức cường đại, mà lại thần bí nhất long tộc một trong, mà băng hoàng, này chỉ bị thánh tuyết dãy núi phụ cận các nước cư dân rộng vì tán dương truyền thuyết chi điều. Chim cơ hồ thành chung quanh cư dân cảm nhận bên trong thần thú. Chúng nó đồng dạng có được lấy lực lượng cường đại, này cũng đủ để trở thành chúng nó lẫn nhau chiến đấu lý do. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một thời gian, rồng ngâm phượng hót giao lẫn nhau mà dậy, thủy vân khe suối bên trong, cơ hồ tất cả ma thú động vật đều bị này hai chiếc truyền thuyết ma thú tiếng kêu dọa sợ, toàn bộ khe núi yên tĩnh im lặng, liền ôn cốc bên trong con mũi con dế mèn cũng bị mất động tĩnh, bên tai chỉ có Đế Long ngâm khiếu cùng băng hoàng rên gì, có lẽ bất luận cái gì ma thú tại đối mặt bản thân thế lực ngang nhau đối thủ trước, đều ưa thích phát ra giống giận đi. Băng chỉ tà nghĩ một chút lại trở lại ái lỵ ti bên người, hắn lo lắng vạn nhất này hai chích ma thú đánh nhau, tình huống không chiếm được khống chế thời điểm hội. Sẽ, ương vừa đến ái lỵ ti, hắn cũng không có bản thân như vậy lực lượng cường đại. Ái lỵ ti gặp sư phó quay về, bắt ra khắc mũ trắng nhỏ nói. Sư phó, là băng hoàng, có phải là băng hoàng A Ân? Băng chỉ tà trong lòng bên trong nói cho Đế Long không nên ở chỗ này chiến đấu, nhưng Trát Phỉ Nặc căn bản không rảnh mà để ý đáp hiện tại nó mắt bên trong, chỉ có này chỉ làm cho nó toàn lực một trận chiến băng hoàng. Càng là cường đại ma thú chúng nó dường như càng là có thể cảm nhận được thực lực đối phương cường đại. Sư phó, ngươi tại sao trở về? Ái Lỵ Ti bị băng hoàng tiếng kêu hấp dẫn, lúc này mới nhớ tới hỏi những lời này. Băng chỉ tà dùng gió bao lấy hắn nói, nơi này không an toàn, chúng ta đi còn có gia khác. Ái Lỵ Ti nói còn chưa dứt lời, trên mặt đất gia khắc đã nhảy đến hắn trên người, đi theo hắn cùng đi xa. Mây mù ở ngoài, Đế Long chấn cực đại cánh rồng, tại không trung bàn bay múa, dương cánh hơn 100 mét Đế Long cơ hồ có thể đem băng hoàng hoàn toàn che phủ tại nó bóng dâm dưới. Nhưng mà còn chưa kịp Đế Long đầu đại băng hoàng lại tuyệt không sợ hãi, bén nhọn tiếng kêu, một tiếng so một tiếng càng thêm chói tai. Nó tại không trung hăng hái phi hành, băng màu trắng ngọn lửa bên trong, hai chiếc màu trắng điểm sáng một mực ngay mặt nhìn thẳng Đế Long, chưa bao giờ rời đi. Mà nó trên người bốc cháy ngọn lửa càng ngày càng vượng, chung quanh nhiệt độ lại càng ngày càng lạnh, nguyên bản ấm áp như xuân khe núi đáy, những kia mây nước sương mù lại lần nữa kết thành trong sạch rơi ở trên mặt đất. Lửa băng, đây là băng hoàng tối rõ ràng đặc thù cho dù tại cư dân bách tính miệng, băng hoàng hình dáng vô cùng kỳ quái, nhưng không có một loại hình tượng mất đi qua lửa băng, loại này càng đốt càng lạnh, có thể đem hết thảy đều đốt thành đóng băng ngọn lửa, bất luận cái gì người chỉ cần xem qua liếc mắt đều không thể quên. Lạnh lẽo, là băng hoàng đấu chiến, chung quanh cực đại một khu vực đều đã biến thành một mảnh băng cương, cách trương.